Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vẫn nhỏ vài giọt mồ hôi. Cô khiến anh đau lòng, một cô gái xinh đẹp lại đa tình, bất chấp mọi thứ để có được tình cảm của anh. Làm sao anh không động lòng? Nhưng mà từ bé đến lớn, anh chỉ xem cô như là một cô em gái, là một người cấm kỵ anh không thể đụng vào. Cả đời này, anh chỉ có thể phụ cô, tổn thương tình cảm của cô. Nếu như không muốn nghe lời phản cảm thì ngay lập tức em ra khỏi phòng anh đi. Anh nghe thấy giọng nói mình lạnh lùng, vô tình. Cô không một chút động đậy, chỉ là sững sờ nhìn anh, một giọt nước mắt rơi xuống. Anh cứ độc ác như vậy sao? Giọng nói cô nghẹn ngào, ngay cả một cơ hội cũng không cho em. Nghe cô nói như vậy, lòng anh đau quặn, chỉ có thể hung hăng cắn răng nói. Trở về phòng của em ngay, khuya rồi anh muốn nghỉ ngơi. Cặp mắt linh động đã trở nên trống rỗng, đôi môi run rẩy không thể nói thêm bất kỳ một điều gì. Thậm chí, không lấy áo khoác, cô chỉ cúi đầu, chỉ lặng lặng đi ra ngoài. Khi cô vừa đi khỏi, anh lập tức đóng cửa lại, rồi nhanh chóng khóa chặt. Làm như vậy như muốn đem cô đi, cùng tình cảm của cô để ra bên ngoài. Vậy mà tiếng khóc nhỏ của cô lại xuyên ra cánh cửa, chui vào tai anh, khiến anh đau lòng, không biết phải làm sao. Anh phải làm sao đây? Vò mái tóc, anh ngã xuống giường. Anh hận mình không thể đánh mình bất tỉnh để không còn nghe được tiếng khóc kia, lại càng không phải tiếp nhận những éo le cùng trắc trở. Giáng sinh sắp đến, khắp nơi trên đường phố đều trang trí đủ màu sắc rực rỡ, cả thành phố tràn ngập trong không khí náo nhiệt. Ngày hôm qua mới kết thúc một cuộc thi trắc nghiệm cuối kỳ, đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Đình Vũ Du quyết định ra cửa giải sầu, thuận tiện đi đến cửa hàng chọn một số món quà Giáng sinh với mấy người bạn. Đứng ở trong gian hàng lưu niệm, cô cẩn thận chọn lựa khăn quàng cổ, bao tay cho các bạn nữ, đồng thời chọn lựa đồ dùng học tập cho các bạn nam. Khi cô vô tình nhìn thấy một lọ thủy tinh xinh đẹp, trong đầu cô không kìm lòng được mà nhớ về anh. Bất kể lễ Giáng sinh hay là sinh nhật của anh, hàng năm cô đều tỉ mỉ thay anh chọn một món quà. Nhưng bây giờ thì sao? Cô còn có thể chuẩn bị quà Giáng sinh cho anh sao? Nhớ tới đêm anh cự tuyệt mình một cách vô tình, trái tim cô càng thêm lạnh lùng. Quan hệ hai người bây giờ đã đóng băng, chắc chắn anh sẽ không muốn quà tặng của cô. Nhìn miếng thủy tinh lần cuối, cô quay đầu đến quầy tính tiền. Chờ khi bao quà xong, cô mở mịt ngó ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ tất cả đã kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ tình cảm nhiều năm qua của cô cứ như vậy mà bay mất? Chẳng lẽ cô không còn bất kỳ cơ hội nào? Nghĩ đến đây cô không khỏi buồn bã. Này cô gái xinh đẹp! Ai vậy? Cô giật mình quay đầu lại. Ồ, nhanh như vậy đã quên anh à? Gương mặt anh Tuấn đối diện với cô, cười hì hì. Anh ta là bằng hữu của Đinh Tử Hạo, Lâm Dục Trung. Là anh sao? Vừa nhìn thấy người quen cô liền yên tâm. Anh còn tưởng rằng em không nhớ anh chứ? Dục Trung cười nói. Người đẹp như anh muốn quên cũng không được nha. Đinh Vũ Du trêu ghẹo. Này, em nói chuyện ngọt quá đấy. Anh mượn dịp mời cô, nếu đã vậy nhất định anh phải mời em ăn cơm. Không thành vấn đề, cùng một người đẹp trai như anh mời đi ăn cơm là vinh hạnh của em rồi. Mặc dù cô không quên Đinh Tử Hạo muốn mình cách xa người đàn ông này, nhưng nghĩ tới sự vô tình của anh, một cảm xúc đối nghịch bừng lên trong lòng cô. Đinh Tử Hạo không muốn cô đến gần Lâm Dục Trung thì cô cứ đến, cứ muốn làm trái lại đó. Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Cô nhịn không được hỏi. Anh đang đi trên đường, nhìn thấy em ngơ ngác bên cửa sổ, anh vung tay cả ngày mà em chẳng chút phản ứng, vì thế anh liền trực tiếp đến tìm em. Thật xin lỗi em không thấy anh. Không sao, mà có tâm sự gì à? Đâu có đâu. Tất nhiên cô sẽ không ở trước mặt người lạ mà tiết lộ ý nghĩ của mình. Ôi sao cũng được, thứ sáu tuần này có tiệc lễ Noel, đúng lúc anh đang thiếu một bạn nhảy, em có muốn đi cùng anh không? Cái này... Đình Vũ Du không khỏi do dự. Gần đây tâm tình cô không tốt, ngay cả trường có các hoạt động lễ hội, cô cũng lười tham gia. Đối với sự náo nhiệt này cô đều tránh xa, một mình trốn trong bóng tối gặm nhấm vết thương. Nhìn ra do dự của cô, Lâm Dụ Trung bắt đầu lên tiếng thuyết phục. Trong người đang có chuyện tốt thì nên tham gia, đang có chuyện buồn thì càng nên tham gia. Một mình em trốn tránh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Ra ngoài vui chơi một chút, đảm bảo tâm tình sẽ tốt hơn đó. Huống hồ... Anh cười sâu nhìn cô. Đây là tiệc do công ty của anh em cử hành. Chẳng lẽ em không muốn tham gia? Nghe vậy cô chợt tối sầm. Anh nói là tiệc của công ty anh em. Đúng vậy, bởi vì anh là khách hàng lớn của công ty cho nên anh cũng được mời. Chẳng lẽ anh ấy không nói gì với em sao? À, có... Cô có chút chột dạ, chỉ là em không thích náo nhiệt cho nên không muốn tham gia. Vừa nghe lời anh nói như vậy, lúc này cô không muốn đáp ứng lời mời của Lâm Dục Trung. Cô cô không muốn thấy gương mặt lạnh lùng của Đinh Tử Hạo. Em nghĩ em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net